Thái cổ cuồng ma, chương 781, ám chiều. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bởi vì thánh cảnh đạo tràng đem mở, nội thành chiến linh cũng tiến vào ngoại thành. Cho tới vĩnh sinh ngoại thành các thế lực lớn yêu nghiệt đều bị nghiêm nghị cảnh cáo. Rất sợ trêu chọc đến nội thành chiến linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này ám chiều dũng động lúc, một đạo tin tức lấy sấm đánh như vậy tốc độ lần nữa truyền khắp toàn bộ vĩnh sinh ngoại thành. Kia sơ kỳ đạo quỷ đồ vô sỉ lại xuất hiện. Lần này, hắn khiêu chiến bất kỳ cảnh giới nào đạo quỷ, mà tiền đặt cuộc là 300 viên hồn huyết tinh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tin tức không thể nghi ngờ nổ toàn bộ vĩnh sinh ngoại thành. Bởi vì một năm trước, cụ thể nói là một năm số 01 tháng trước, Tần Vũ khiêu chiến trung kỳ đạo quỷ bên dưới chiến đấu để cho xem cuộc chiến các thế lực lớn yêu nghiệt môn nghẹn đầy bụng tức giận không chỗ. Phát tiết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải là chiếu cố đến quyết đấu tràng quy tắc, sợ rằng tại chỗ đều sẽ có người muốn xé xác Tần Vũ. Mà sau khi chiến đấu kết thúc, các thế lực lớn yêu nghiệt cũng từng để mắt tới qua Tần Vũ. Nếu như không phải là Tần Vũ có man thiên thuật, chỉ sợ ngay cả hạo quân thần đều khó hộ xuống Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn tưởng rằng Tần Vũ sẽ lúc đó ngừng không dám ở lộ diện. Không nghĩ tới thời gian qua đi một năm có thừa không ngờ nhô ra. Lần này, càng là cuồng vọng cực kỳ, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn khiêu chiến bất kỳ cảnh giới nào đạo quỷ. Đây quả thực là ở cuồng đến mức tận cùng a. Nếu như nói không có kia 300 viên hồn huyết tinh thạch, phần lớn thiên quỷ sau khi nghe nói đều chỉ sẽ làm một chuyện tiếu lâm. Dù sao, toàn bộ vĩnh sinh ngoại thành cũng không mấy cái sơ kỳ đạo quỷ dám khẩu xuất cuồng ngôn khiêu chiến bất kỳ cảnh giới nào đạo quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng này người ngược lại tốt, lại vẫn dám xuất ra 300 viên hồn huyết tinh thạch tới đánh cược. Nếu như không phải là một năm trước kiến thức Tần Vũ cùng những thiên quỷ đó giao chiến, có lẽ không ít thiên quỷ cũng sẽ kinh nghi có phải hay không thế lực kia sản sinh ra đỉnh cấp yêu nghiệt. Có thể chính là bởi vì kiến thức Tần Vũ thực lực, cho nên thiên quỷ môn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này lại vừa là nghĩ tưởng cố kỹ trọng thi, bằng kia chạy trốn thần thông cùng trận pháp kia tới ngăn địch sao? Chẳng lẽ, hắn không biết các thế lực lớn yêu nghiệt phần lớn đều là đạo quỷ đỉnh phong? Không đủ nhất cũng là hậu kỳ đạo quỷ tu là sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, nói thẳng bất kỳ cảnh giới nào đạo quỷ, đây quả thực là đang gây hấn với vĩnh sinh ngoại thành các thế lực lớn yêu nghiệt a trong lúc nhất thời. Một năm trước liền muốn xé xác Tần Vũ yêu nghiệt rối rít tràn vào quyết đấu tràng bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại thành Tây Bộ, thiếu chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang ở tĩnh tu Hoàng Văn Hạo đột nhiên nghe được bên ngoài sân nhỏ có người khẽ hô. Hắn mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày, có chút không mau nhìn hướng ngoài cửa. Lạnh nhạt nói, chuyện gì? Truyencuatunet, sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người kia xuất hiện, môn ngoài truyền tới thanh âm trầm thấp. Người kia, Hoàng Văn Hạo đầu tiên là nghi ngờ. Nhất thời không nhớ ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là đồ vô sỉ kia. Cái gì? Hắn xuất hiện. Ở đâu? Hoàng Văn Hạo đứng lên. Vung tay phải lên. Đem cửa phòng mở ra. Cùng lúc đó, ngoại thành trung bộ một cái lối nhỏ thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tộc trưởng, mấy năm nay ủy khuất ngươi. Chờ lão tổ xuất quan sẽ gặp lực xếp hàng chúng khó khăn đem ngài tiếp tục trở về tiểu tu di thiên. Một tên mặc hoa lệ thanh niên đối với một tên diện mục tục tằng. Đỉnh đầu hai cái hoàng kim ngưu giác đại hán khôi ngô cung kính nói đạo. Ta nói không phải là. Không nên gọi ta cái gì tộc trưởng. Toàn bộ hoàng kim chiến ngưu nhất tộc cộng thêm ta đều chỉ có ba cái. Ngươi kêu ta tộc trưởng. Đây không phải là khiến người khác trò cười ta sao? Lại nói, ngươi gặp qua hậu kỳ đạo quỷ tộc dài. Đại hán khôi ngô có chút tức giận nói. Hắn chính là hoàng kim ngưu biến thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tộc trưởng, ngươi là lão tổ khâm định. Bất kể tu vi như thế nào đều là ta hoàng kim chiến ngưu nhất tộc tộc trưởng. Lại nói, ta xem ai dám chê cười tộc trưởng. Mặc hoa lệ, mặt mũi cũng vô cùng tục tằng. Đầu trên có màu xám kim sắc ngưu giác thanh niên thần sắc đột nhiên biến đổi. Trên mặt lộ ra một phần nồng nặc lệ khí cùng uy nghiêm. Thật tốt, cái đó lão. Lão tổ khi nào xuất quan? Hoàng kim ngưu không nhịn được khoát tay một cái nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, ta cũng không biết. Thanh niên thần sắc thu lại. Có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trước uy nghiêm và lệ khí phảng phất căn bản chưa từng có. Vậy ngươi chạy ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ bằng ngươi cũng muốn đi thánh cảnh đạo tràng? Hoàng kim ngưu phiết mắt thanh niên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đi thử vận khí một chút. Tộc trưởng ngươi không tính đi không? Hoa lệ thanh niên nói. Hoàng kim ngưu đang muốn trả lời. Lại đột nhiên phác chốc đến phía trước trên đường lớn đám người dũng động. Mà đứt quãng thanh âm càng là không ngừng vang lên. Hoàng kim ngưu không chỉ có lóng tai nghe một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia đồ vô sỉ lại dám khẩu xuất cuồng ngôn dám khiêu chiến bất kỳ cảnh giới nào đạo quỷ. Thật cho là bằng vào kia chạy trốn thần thông cùng trận pháp liền không người có thể không biết sao hắn. Lần này, ta nghe người không ít yêu nghiệt cũng nói thẳng phải cho kia đồ vô sỉ một bài học. Ngược lại có trò hay nhìn. Làm Hoàng Kim Ngưu nghe được một đạo cười lạnh tiếng sau. Cả người trong nháy mắt ngây ngô như gà gỗ. Hồi lâu sau, sắc mặt hắn nhanh chóng biến ảo sau khi. Đạo, tiểu Ngưu A, trên người của ngươi mang bao nhiêu hồn huyết tinh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa lệ thanh niên sắc mặt cứng đờ. Có chút ngượng ngùng nói. Tộc trưởng, trên người của ta đã bao nhiêu? Chỉ có rải rác mấy cái. Hoàng kim ngưu lăng xuống. Trần chờ hồi lâu. Ánh mắt của hắn lóe lên đảo. Bất kể, đi trước lại nói. Chúng ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này ngoại thành thiên quỷ môn số chia đo đông đảo ra. Cũng quá yếu chứ. Nói khó nghe ta một cái tay cũng có thể đập chết một đống lớn. Vài tên mặc bất phàm thanh niên nam nữ đi tại ngoại thành trên đại lộ. Bọn họ trong thần thái mang theo một phần kiêu căng. Nhìn bốn phía thiên quỷ. Đều mang cao cao tại thượng mùi vị. Đúng vậy. Những ngày qua quỷ cũng quá yếu chứ. Coi như đưa cho ta thôn phệ. ta đều không để được bất kỳ hứng thú gì. Thật không biết tại sao phải lưu địa phương lớn như vậy để cho những ngày qua quỷ sinh tồn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn những thứ này thiên quỷ bên trong sản sinh ra không phải cường giả hay sao? Một tên thanh niên mặc áo xanh mặt mang châm chọc nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ tồn tại tự có bọn họ tồn tại dụng ý. Không phải là người ta có thể chỉ trích. Khoảng thời gian này chúng ta chỉ cần ở chỗ này lặng lặng chờ đợi thánh cảnh đạo tràng mở ra là được. Về phần còn lại, tận lực không đi gây rắc rối đi. Đi ở phía trước một tên hắc y thanh niên lãnh đạm nói. Đang lúc này, đám này thanh niên nam nữ nhận ra được bốn phía đám người dũng động. Nghe tới liên quan tới Tần Vũ khiêu chiến chuyện lúc, những thứ này thanh niên nam nữ đều là trên mặt lộ ra một phần khinh thường nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tiểu tiểu sơ kỳ đạo quỷ lại dám khẩu xuất cuồng ngôn khiêu chiến bất kỳ cảnh giới nào đạo quỷ. Ha ha, ngược lại thật là người không biết không sợ a, Tạ sư huynh. Nếu buồn chán, không bằng chúng ta đi nhìn một chút. Thanh niên mặc áo xanh kia cười lạnh nói. Đi, thanh niên mặc áo đen kia chìm trầm ngâm chốc lát đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương tự với tình huống như vậy ở Vĩnh Sinh ngoại thành rất nhiều địa phương phát sinh. Không biết đến lần này có bao nhiêu chiến linh tiến vào ngoại thành. Bất quá, bọn họ đều bị Tần Vũ khiêu chiến chuyện câu khởi hứng thú. Hoặc có lẽ là, bọn họ chẳng qua là xem cuộc vui. Đương nhiên bọn họ không ngại tỏa tỏa Tần Vũ nhuệ khí. Để cho ngoại thành người kiến thức cái gì gọi là thiên quỷ ra còn có chiến linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.